Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây là cái quỷ gì? Có ý tứ gì? Đám người Tư Không Nhất Trần ở trước cửa thành, nhìn tường thành trước mắt trống rỗng, toàn bộ ngây ngần cả người. Đây là muốn làm cái gì? Một người cũng không có, đối phương là muốn làm cái gì? Ta dẫn người vọt vào. Tư Không Nhất Trần lông mày nhíu lại, tuy rằng trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Thủ Ma Vương ở một bên lại giữ chặt Tư Không Nhất Trần, nói: Cứ như vậy xông lên, ta thấy không ổn. Bộ dáng của gia hỏa này tự tin như thế, hiển nhiên là đã định liệu trước, có bộ dáng như đã nắm chắc vài phần, chỉ sợ là có dối trá. Tức khắc ba người lại thấy khó xử. Phía trước mới ăn lỗ nặng của Bạch Thủy Thành, người ta lặng yên không một tiếng động liền có thể chặt đứt con đường vật tư của bọn họ, mà tòa thành trước mặt này, cửa thành lại trống vắng như thế, nói không có dối trá ai tin đây? Lâm Bình Xuyên đề nghị nói: Cho người dựng trại đóng quân, quan sát thêm một chút lại đưa ra quyết nghị. Một tình huống rất là quỷ dị tức khắc xuất hiện. Ước chừng 12 vạn đại quân tinh nhuệ ở trước một tòa thành trống không, lại là không dám tiến công, bắt đầu dựng trại đóng quân, nhóm lửa nấu cơm. Tướng sĩ phía dưới tuy rằng kỳ quái, nhưng lại cũng coi như là mệnh lệnh mà chấp hành. Thành chủ Thiết Phong Thành, Phong Vô Cực thấy vậy trên mặt lộ ra cười lạnh, tiếp theo thản nhiên uống trà. Trong danh trướng của đại quân, ba người Tư Không Nhất Trần, Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên đều ngồi ở nơi đây. Không biết dáng vẻ trước mắt này là tình huống như thế nào, cửa thành lại trống rỗng mở ra. Lông mày của Lâm Bình Xuyên nhíu chặt. Tư Không Nhất Trần ở bên cạnh nói: Con đường lương thực của chúng ta đã bị chặt đứt, chỉ có thể là sinh tử một lần, vọt vào đi thôi. Thụ Ma Vương lại lắc đầu nói: Ta xem như có chút bồi phục thủ đoạn của người tên Bạch Thủy Thanh bên phía quân địch kia. Nếu như quân địch thủ thành, sợ rằng chúng ta có thể dễ dàng đánh hạ Thiết Phong Thành này. Nhưng hiện tại, một cái cửa thành trống rỗng, ngược lại làm cho chúng ta không dám sằng bậy. Ba người đều đối với người tên Bạch Thủy Thanh kia lòng mang kiêng kỵ, không dám tùy tiện sằng bậy. Lâm Bình Xuyên nhìn về phía Tư Không Nhất Trần hỏi: Đúng rồi, Tư Không Thành chủ, bên phía nhân tộc các người không phải cũng có một trí giả sao? Mau chóng truyền tin, hỏi hắn một chút xem có phương pháp giải quyết hay không. Tư Không Nhất Trần gật đầu, lập tức viết thư để cho người truyền trở về. Tuy rằng hắn kiêng kỵ trương lực rất sâu, nhưng đều không phải là người ngu ngốc. Nhìn phong thư do chim ưng mang đi, ba người chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Trong Giang Nam Thành, lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với trương lực thư bận rộn, cảnh sinh hoạt an nhàn phía trước cũng hoàn toàn không còn. Sau khi nhận được tin tức truyền đến từ tiền tuyến bị cướp mất lương thực rồi, bọn họ liền đã ở đây tích lũy lương thực. Lâm Hiểu Phong, Trương Lực đang ngồi ở trong đại sảnh thành chủ bận rộn. Tĩnh Thủy ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong thỉnh thoảng rót nước cho hắn uống. Trương Lực, hiện tại vật tư đã chuẩn bị đủ để cho 12 vạn đại quân kia ăn uống bao lâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Lực nhìn thoáng qua phong thư nói: Đã tập hợp lương thực ăn trong vòng 1 tháng, nhưng số lượng lương thực lớn như thế ít nhất cũng phải cần có 2 vạn binh lính hộ tống. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói: Tôi sẽ tự mình đưa đi. Số lương thực này không thể xảy ra sơ suất, cần phải có cao thủ bảo vệ. Lâm Hiểu Phong nói, Trương Lực cũng không có phản đối. Đột nhiên, một binh sĩ bên ngoài chạy vào nói: Thành chủ, tiền tuyến chuyển đến thư tín khẩn cấp. Đưa cho ta. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên, tiếp nhận thư tín. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền nói: Kế không thành sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trương Lực nói: Anh nhìn xem. Trương Lực tiếp nhận thư tín trong tay vừa thấy, lông mày nhíu lại. Lâm Hiểu Phong nhìn binh lính phía dưới nói: Đưa giấy tới, ta hồi âm cho Tư Không đại ca. Chờ một chút. Trương Lực nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Cậu muốn trả lời như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói: Bọn họ ở trong vực sâu hắc ám, không có nghe nói qua kế không thành, bị dọa cho thật ra là không có gì kỳ quái, nhưng chúng ta còn có thể bị dọa cho hay sao? Trương Lực chậm rãi lắc đầu nói: Bạch Thủy Thanh biết chúng ta ở bên này, còn dùng kế không thành này, cậu sẽ không sợ là bị trúng kế và nhất vào thành thật sự bị tập kích thì sao? Lo lắng này cũng đều không phải là dư thừa. Tôi lại tự hỏi, nếu như mình đều có thể dễ dàng nghĩ tới chút hậu hoạn như vậy, Bạch Thủy Thanh làm sao có thể không nghĩ tới được? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, viết một bức thư, đem việc về kế công thành viết ở phía trên, kiến nghị mấy người từ Không Nhất Trần trực tiếp công thành. Trương Lực đứng ở bên cạnh thấy vậy, nhịn không được nói: Lâm Hiểu Phong, làm như vậy có thể quá mức lỗ mãng hay không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn về phía của Trương Lực nói: Nếu phía sau tài nguyên sung túc, đương nhiên có thể chậm rãi quan sát, nhưng hiện tại lương thực của 12 vạn đại quân chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng, không thể kéo dài được. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Và lại, liền tính bên trong có mai phục, vậy cũng chỉ có thể căng ra đầu đánh tới, đây là biện pháp duy nhất. Lấy vũ lực phá cục diện sao? Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương của mình. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói: Trương Lực, tôi biết anh thông minh, nhưng có một câu ngạn ngữ nói thông minh bị thông minh phản, đây là cách mà kế không thành mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như là một người lỗ mãng trực tiếp liền tiến công kế không thành này, vậy thì kế này không thể phát huy. Hiện tại anh lại sợ trong kế không thành có kế trúng kế, cùng với việc trúng kế không thành hay không có cái gì khác nhau hay sao? Trên mặt Trương Lực lộ ra thần sắc thụ giáo, tiếp theo trên mặt bất đắc dĩ nói: Nghe xong những lời cậu đã nói, xem như tôi minh bạch, chính mình cùng với Bạch Thủy Thanh còn kém, không chỉ là phương diện trí thức quân sự mà còn có quyết đoán. Trương Lực không giống như nhiều người, sau khi phát hiện khuyết điểm của mình sẽ cường lực che giấu hoặc là không thừa nhận, nhưng sau khi hắn phát hiện ngược lại là vui sướng không ít, liền nói: Lâm Hiểu Phong, hy vọng về sau cho tôi một ít kiến nghị về phương diện này, đặc biệt là ở thời điểm tôi do dự. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Yên tâm, tôi sẽ làm như vậy. Mặt khác, tôi chuẩn bị mang theo 20,000 đại quân, đem vật tư lương thực, nước uống, hộ tống đi qua. Trương Lực nguyên bản theo bản năng muốn bảo hắn suy xét lại, bất quá sửng sốt một hồi, tiếp theo cười nói: Đây cũng là phương pháp giải quyết duy nhất về lương thực nước uống trước mắt. Được rồi, tớ cũng cùng cậu đi qua. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn hắn: Thực lực này của anh, tỏa chấn ở phía sau là được rồi, đi theo tôi từ phía trước đánh đánh giết giết làm gì? Trương Lực đứng lên chắp tay sau lưng nói: Tôi muốn thử sức ở trong quân đội một chút, xem chính diện chơi cờ cùng với Bạch Thủy Thanh tư vị như thế nào. Tĩnh Thủy ở bên cạnh vội vàng nói: Em cũng muốn đi. Nàng giống như sợ không mang theo chính mình. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của nàng, nở nụ cười nói: Yên tâm đi, còn có Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu, ta đều sẽ mang theo. Ta không muốn sau khi rời đi trong Giang Nam Thành này lại phát sinh chuyện gì. Sau khi đưa ra quyết định, những tướng sĩ trong Giang Nam Thành không có bất luận kẻ nào phản đối. Bọn họ biết được thực lực của Lâm Hiểu Phong, kỳ thật cũng đều lén thảo luận qua, muốn mời Lâm Hiểu Phong mang theo vật tư đi tiền tuyến. Chẳng qua bọn họ còn không có kịp mở miệng, Lâm Hiểu Phong cũng đã chủ động đưa ra, hơn nữa liền định thời gian sáng mai liền lập tức xuất phát. Lúc này Chiêu Mừng đưa thư đã bay đến bên trong quân doanh của 12,000 đại quân, mà phong thư này cũng trước tiên đưa đến trong tay của ba người Tư Không Nhất Trần. Ở trong phong thư, Lâm Hiểu Phong nói thời cổ ở Dương Gian, Gia Cát Lượng đã dùng kế không thành, lại dẫn chứng một số tình huống trước đây. Sắc mặt của Tư Không Nhất Trần tức khắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ này, chúng ta thật đúng là bị thủ đoạn của Bạch Thủy Thanh dọa rồi. Làm cửa thành trống không này, thế nhưng khiến cho chúng ta không dám có chút dị động nào. Ở Trung Quốc thời cổ, hay dùng nhất đó là kế không thành. Hiện giờ vừa thấy tình huống trước mắt, bọn họ liền minh bạch đã bị người ta chơi đùa. Đương nhiên, không thể nói ba người bọn họ dễ bị lừa. Đúng là ứng với câu ngạn ngữ kia, thông minh bị thông minh phản. Bọn họ càng là người như vậy, nghi ngờ cũng liền càng nhiều. Khi gặp được sự tình quỷ dị như vậy, cũng liền không dám dễ dàng xâm chiếm. Vì sự an toàn, ta mang theo 10,000 người trước tiên vọt vào Thiết Phong Thành này, nhìn xem tình huống lại nói. Lâm Bình Xuyên nói: Nếu thật sự đây là kế không thành, 10,000 nhân thủ hẳn là cũng đủ rồi. Nếu như có bẫy dập, tổn thất 10,000 người cũng ở bên trong phạm trù có thể tiếp thu. Lâm Bình Xuyên xem như là một người rất có năng lực, thuộc về loại người nói được làm được, lập tức cũng liền định ra chủ ý. Tiếp theo hắn liền điều binh khiển tướng, lãnh 10,000 nhân mã mênh mông quần quần hướng tới cửa thành trống vắng của Thiết Phong Thành kia. Phong Vô Cực đứng ở phía trên cửa thành thấy vậy, trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, kế không thành này thế nhưng đã bị phát hiện. Phong Vô Cực cũng không có đào tẩu, nhìn binh lính xông lên tường thành, hắn thở dài một hơi, một kiếm hướng về trái tim của mình tự sát. Phong Vô Cực xem như là tâm phúc số 1 số 2 của Ma Lục, lúc này thấy thành đã bị phá, minh bạch mặc dù là đầu hàng cũng bất quá là chịu thêm vài phần nhục nhã mà thôi. Chính mình tại phía trên này đóng vai kế không thành, người ta có thể không tức giận hay sao? Lâm Bình Xuyên đi vào tường thành, nhìn thấy Phong Vô Cực đã tự sát, lại là khẽ gật đầu tán dương. Vậy cũng coi như là một hảo hán, so với mấy giao hỏa trước kia mạnh hơn không ít. Hậu táng. Nói xong, Lâm Bình Xuyên liền đi đến bên trong Thiết Phong Thành. Nhưng bên trong Thiết Phong Thành này, lúc này giống như một tòa tử thành, trống không. Báo cáo đại nhân, người trong tòa thành trì này, cùng với tất cả lương thực, đồ dùng ăn mặc, toàn bộ đều biến mất. Một thủ hạ vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Bình Xuyên nói. Lâm Bình Xuyên nhíu mày hỏi. Giếng ở nơi này đâu, còn có nước không? Tại trong sa mạc vô tận, đồ ăn chỉ là thứ yếu, chính yếu vẫn là nước uống. Tuy nhiên, ở sa mạc vô tận, mặc kệ là thôn hay là thành phố, đều có một điểm giống nhau, trên cơ bản đều là không có nước. Nơi có đủ loại tài nguyên nước liền sẽ phát triển thành thành phố, mà nơi có tài nguyên nước ít liền sẽ phát triển thành thôn xóm. Thủ hạ này vội vàng cất đầu nói. Đại nhân yên tâm, chúng tôi chuyên môn đi xem qua mấy giếng nước trong thành đều vẫn còn. Để tránh bị lừa, cho người thử xem có độc hay không, mặt khác thông báo cho đại quân vào thành. Lâm Bình Xuyên nói. Hiện tại trong thành này trống không, đương nhiên là để cho đại quân bên ngoài tiến vào tu chỉnh rồi tính tiếp. Trong sa mạc vô tận gió cát rất lớn, ở tại lều trại không thể so sánh với ở trong những ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Từ Không Nhất Trần cùng với Thụ Ba Vương sóng vai cưỡi chiến mã tiến vào Thiết Phong Thành. 12 vạn đại quân nối tiếp tạo thành một con rồng dài, quần quận không ngừng tiến vào trong Thiết Phong Thành. Sau khi hai người bọn họ tiến vào, Lâm Bình Xuyên liền cưỡi khoái mã chạy tới. Thụ Ma Vương dẫn đầu hỏi. Tình huống trong thành này như thế nào? Lông mày của Lâm Bình Xuyên nhăn lại nói. Lương thực vật tư đều bị dọn đi rồi, nhưng lại còn có không ít giếng nước, lúc sau xem có độc hay không. Nếu không có độc, cũng coi như là có một chút tin tức tốt đi. Thật đúng là một chút đồ vật gì cũng đều không để lại cho chúng ta sao? Thu Ma Vương hư lạnh một tiếng. Từ Không Nhất Trần nhìn thoáng qua tường thành cao ngất của Thiết Phong Thành kia nói. Để cho đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lập tức lên đường, ta cảm giác có chút không thích hợp. Có lẽ là trực giác đi. Từ Không Nhất Trần cảm giác trong lòng mình có chút không thoải mái. Tại Xa Khâu Thành, trong đình hóng gió ở trong viên to lớn kia, một mình Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở trong đình hóng gió, hạ xuống quân cờ, uống trà, thoạt nhìn giống như là một du khách nhàn nhã, ở tại đây tu thân dưỡng tính. Ba thần chắp tay sau lưng, phía sau là Nam Nguyệt cùng với Ma Lục tiến vào đình hóng gió. Ngoài đình hóng gió, còn có mấy chục người hầu hạ. Tâm tình của ba thần hiển nhiên không tồi, ngồi xuống đối diện Bạch Thủy Thanh, ha ha cười nói. Một mình chơi cờ thật không thú vị, sao không tìm người cùng ngươi chơi cờ? Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu nói. Cùng người khác chơi cờ còn không bằng để cho ta một mình chơi cờ sẽ càng thú vị hơn. Cùng bọn họ chơi cờ ta sợ ngủ mất. Ma thần gật đầu nói. Vừa rồi tiền tuyến truyền đến tin tức Phong Vô Cực tự sát, kế không thành của ngươi chỉ kéo dài bọn họ thời gian không đến nửa ngày, thật sự có chút đáng tiếc, không duyên cớ lại đem Thiết Phong Thành tặng đi ra ngoài. Bạch Thủy Thanh lo chính mình chơi cờ, mở miệng hỏi. Trong thành đều chiếu theo ta phân phó, đem tất cả đồ đạc đều bỏ chạy rồi chứ? Ma Lục đứng ở bên cạnh, trong lòng rất là không thoải mái, gật đầu nói. Đã bỏ chạy. Tuy rằng Ma Lục đối với Bạch Thủy Thanh còn rất kính nể, nhưng Phong Vô Cực tâm phúc của mình lại chính bởi vì vậy mà chết, lại làm trong lòng hắn đối với Bạch Thủy Thanh có chút thành kiến. Ma Lục nói. Bạch Thủy Thanh, chuyện này dù sao người cũng phải lấy ra chủ ý đi. Thủ hạ của ta bởi vậy mà chết, lại bất luận hiệu quả gì cũng đều không có, làm cho bọn họ yên bình vô sự, không có hao tổn một binh một tốt liền lấy được Thiết Phong Thành, còn có hai tòa thành trì là bọn họ có thể giết đến bên ngoài Xa Khâu Thành. Đến lúc đó dưới đại quân như vậy, chúng ta đều không có người nào có thể chạy thoát. Tay phải của Bạch Thủy Thanh thưởng thức quân cờ trong tay, hết sức chăm chú nhìn bàn cờ trước mắt, bất quá lại mở miệng nói: Yên tâm, 12 vạn đại quân kia vào Thiết Phong Thành liền ra không được. Ra không được? Ma Lục kỳ quái hỏi. Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu nói: Bọn họ muốn giết chết ma thần đại nhân, nhân tâm quá nóng vội, làm cho phạm vào tối kỵ của binh gia, tùy tiện tiến sâu, căn cơ không xong. Nếu ta là bọn họ, ta sẽ ở trong mỗi lần chiếm cứ một tòa thành, liền trước tiên đem thay thế toàn bộ các phương diện của tòa thành đó thành người một nhà. Nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy, ngược lại là không ngừng liều lĩnh. Ma thần nhíu mày lại nói: Ngươi là cố ý, cố ý để cho bọn họ phía trước không ngừng đầu hàng, làm cho bọn họ cắn câu, làm cho căn cơ phía sau không xong sao? Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu nói: Đương nhiên, đây còn chỉ là mới bắt đầu. Ta nghe nói ngọn nguồn của Thiết Phong Thành là bởi vì Thiết Phong Thành mỗi khi đến một đoạn thời gian đặc thù, bên ngoài Thiết Phong Thành đều sẽ có một trận gió giống như dao nhỏ thổi tới, binh lính bình thường căn bản chống đỡ không được trận gió đó. Không sai, Ma Lục gật đầu nói. Chỉ là hiện tại khoảng cách đến khi có trận gió đó còn có một đoạn thời gian, người muốn lợi dụng trận gió này sợ là sẽ khó khăn. Hơn nữa nếu như xuất hiện trận gió, chỉ sợ bọn họ sẽ rời khỏi sa mạc vô tận, chờ trận gió đi qua lại đánh tới. Những trận gió đó đối với cao thủ mà nói rất dễ dàng là có thể ngăn cản được, nhưng đối với tướng sĩ, binh lính bình thường mà nói lại là thứ có tính chí mạng. Bạch Thủy Thanh nói: Vậy dẫn gió tới, phạm vi to lớn như thế, trận gió cũng phải bao trùm quy mô lớn, cũng không phải là tùy tiện liền có thể dẫn ra. Ma Lục bĩu môi nói, trong lòng đối với Bạch Thủy Thanh cũng là cực kỳ bất mãn, nghĩ thầm: Gia hỏa này thật đúng là nghĩ chỉ cần động mồm động mép đơn giản như vậy hay sao? Chỉ cần thành tâm, một lòng cầu gió, gió sẽ tới. Bạch Thủy Thanh cười nói: Thiết Phong Thành là một thành phố hình tròn, tường thành giống như là một cái thùng sắt hình tròn cao lớn, xây dựng cao như vậy không phải là vì ngăn địch, tác dụng lớn nhất là vì chống đỡ những trận gió mỗi năm đều sẽ có. Lúc này sắc trời đã tối xuống, bất quá trong Thiết Phong Thành lại là cây đuốc sáng ngời, người tuần tra ban đêm rất nhiều. Trong phủ thành chủ tại Thiết Phong Thành, ba người Tư Không Nhất Trần, Thụ Ma Vương, Lâm Minh Duyên đang ngồi ở trong một căn phòng cùng loại với phòng họp. Ba người trò chuyện về kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên, dựa theo kế hoạch của ba người bọn họ, kế tiếp cũng đơn giản, đánh hạ hai tòa thành trì khác, sau đó một hơi đem Sa Khâu Thành đánh tới. Nhưng trong đó lại có rất nhiều chi tiết cần phải quyết định, tỉ như vật tư còn dư lại bao nhiêu, cụ thể có thể chống đỡ được bao lâu, vấn đề thiếu đồ ăn có thể ảnh hưởng đến quân tâm hay không. Bên trong hai tòa thành trì kế tiếp, tình huống của những thành chủ có cái gì sơ hở hay không. Dần dần, những thứ mà bọn họ phải thương lượng thật sự là quá nhiều. Tư Không Nhất Trần xoa xoa huyệt thái dương: Ta ẩn ẩn có chút cảm giác không tốt, trong lòng thật sự buồn bực. Thật là trùng hợp, ta cũng vậy. Lâm Bình Duyên ở bên cạnh ăn mặc chiến giáp cũng gật đầu tán đồng. Những người có thực lực như bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút năng lực biết trước nguy hiểm. Kỳ thật trong lòng của Thụ Ma Vương cũng đồng dạng là như thế, ẩn ẩn sẽ có cảm giác như vậy, chẳng qua phía trước nói ra sợ ảnh hưởng tới lòng tin của mọi người mà thôi. Thấy hai người bọn họ đã chủ động đề cập, Thụ Ma Vương liền nhịn không được nói: Hiện tại chúng ta thiếu khuyết vật tư, đã tới loại tình trạng này rồi, lại còn có thể tệ hơn đến mức nào nữa? Khi hắn mới vừa nói xong những lời này, đột nhiên bên ngoài Thiết Phong Thành liền truyền đến tiếng động gào thét. Tiếng động gào thét này giống như một trận cuồng phong, sắc mặt ba người đều là biến đổi rất lớn, vội vàng chạy ra khỏi phủ thành chủ, hướng về trên tường thành cao lớn chạy tới. Lúc này nguyên bản không ít binh lính ở trên tường thành đang tuần tra đều bị trận gió này thổi tới khiến cho trọng thương, thậm chí có người bởi vậy mà bị mất mạng. Sau khi ba người lên tới tường thành, một mảnh tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng vang lên. Đương nhiên những trận gió đó đối với ba người bọn họ là không có chút ảnh hưởng nào, thổi vào trên người bọn họ chỉ có thể làm cho bọn họ cảm giác được một ít đau đớn nho nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến thân thể. Ba người đều là người ở vực sâu hắc ám, biết rõ Thiết Phong Thành này có trận gió lợi hại, bên ngoài tường thành của Thiết Phong Thành không ngừng có trận gió gào thét. Tại sao lại sẽ xuất hiện trận gió này? Thời gian có trận gió này ít nhất còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện. Từ Không Nhất trần mắng. Đáng chết! Phàm là khi trận gió xuất hiện, ít nhất cũng sẽ xuất hiện trong vòng một tháng, hơn nữa phạm vi lan đến cực lớn. Nói cách khác, trong một tháng này, 12 vạn đại quân của bọn họ trên cơ bản là không có hy vọng chạy ra khỏi Thiết Phong Thành. Để ra ngoài đối mặt những trận gió đó không khác gì là đem 12 vạn đại quân đưa tới tuyệt lộ. Nhưng ở lại cũng không có bất luận đường sống nào, chỉ sợ 12 vạn đại quân sẽ bị chết đói ở chỗ này. Ta hiểu rồi, đây mới là sát chiêu lớn nhất của Bạch Thủy Thành. Lông mày của Lâm Bình Xuyên nhăn lại, nhìn trận gió gào thét trước mắt, hít sâu vài hơi, lúc này mới làm cảm xúc của mình ổn định xuống. Từ Không Nhất Trần lại là vội vàng cho người đem người bị thương mang đi, mà trên tường thành này cũng toàn bộ rút xuống dưới. Lúc này Thiết Phong Thành căn bản là không cần người thủ vệ, bọn họ không ra được bên ngoài. Bọn họ không ra được, bên ngoài quân địch cũng không vào được. Tương nhiên khác nhau chính là bọn họ không có lương thực. Ngày hôm sau, bên trong sa mạc vô tận, đội ngũ vô cùng lớn hành tàu ở nơi đây. Trong đội ngũ này có 3.000 xe ngựa vận chuyển lương thực cùng đủ loại vật tư, lại còn có 2 vạn quân đội tinh nhuệ của nhân tộc. Lâm Hiểu Phong cưỡi chiến mã, Trương Lực cùng với Tĩnh Thủy lại là ngồi ở phía trên xe ngựa. Về phần 3 người Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Sỉu, tuy rằng ngay từ đầu không có am hiểu cưỡi ngựa, nhưng sau đó cũng dần dần quen với cách làm như thế nào khống chế chiến mã. Lúc ban đầu 3 người đều có vẻ rất là hưng phấn, rốt cuộc đây chính là cưỡi chiến mã đi ra chiến trường. Tất cả nam tử trẻ tuổi trong lòng hẳn là đều có mộng tưởng được một lần cưỡi ngựa tung hoành thiên hạ như vậy, chẳng qua ở dương gian lại khó có thể thực hiện. Những thời gian không đến nửa ngày, cái mới mẻ kia đi qua, Khương Thiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Sỉu liền có chút chán nản. Nhạc Hạo Lâm khống chế chiến mã đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, thế này cũng quá buồn tẻ đi, cứ luôn cưỡi chiến mã như vậy sao? Ban đầu những quân đội mênh mang quần quần cùng nhau xuất phát, bọn họ đều thực hưng phấn là không sai, nhưng hiện tại lại mất đi hứng thú. Tại trong sa mạc vô tận, thiếu nhất chính là nước, mà bọn họ lên đường trên cơ bản đều sẽ không tùy ý nói chuyện, đó là lãng phí nước trong cơ thể mình. Toàn bộ đội ngũ tuy rằng khổng lồ, nhưng dư lại cũng chỉ có tiếng vó ngựa đi ở trên cát cùng với tiếng của bánh xe mà thôi, làm cho cả đội ngũ đều có vẻ cực kỳ là áp lực. Hành quân đánh giặc vốn chính là một chuyện buồn tẻ, người cho rằng có bao nhiêu nhiệt huyết kích thích đây? Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Nhạc Hạo Lâm nói. Chuyện xưa cũng không phải là nói như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Đây cũng không phải là chuyện xưa, đương nhiên người tự mình xem qua kỳ thật cũng tốt, liền minh bạch hành quân đánh giặc nên là dạng gì, đều không phải là giống như trong tưởng tượng của người đâu. Nhạc Hạo Lâm gật gật đầu. Lúc này Trương Lực ở trong xe ngựa nhô đầu ra, đối với Lâm Hiểu Phong ở phía trước hô lên. Hiểu Phong! Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong giảm tốc độ của ngựa, đến gần xe ngựa hỏi. Trương Lực nói. Kỳ quái! Ngày hôm qua sau khi đám người Từ Hồng Nhất Trần tiến vào Thiết Phong Thành, bắt đầu từ đêm qua đến bây giờ, một chút tin tức đều không có. Theo lý mà nói, sáng sớm hôm nay, mấy người Từ Không Nhất Trần hẳn là liền sẽ rời khỏi Thiết Phong Thành, tiến công tới một tòa thành trì kế tiếp. Nhưng hiện tại là một chút tin tức đều không có, đây tuyệt đối là một điều không bình thường. Lúc này bất luận hiện tượng không bình thường gì, liền đủ để làm cho Trương Lực có cảnh giác cao độ. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua sa mạc phía trước nói. Đích xác, theo lý thuyết, Từ Không đại ca khẳng định sẽ đưa tin cho chúng ta mới đúng. Tại sao một chút tin tức đều không có? Có thể là tin tức còn chưa tới hay không? Trương Lực ngồi ở trong xe ngựa vừa nghe, nghĩ nghĩ nói. Hy vọng như thế, sẽ không có cái gì xảy ra ngoài ý muốn sẽ tốt. Nói xong, Trương Lực xoay người ngồi vào bên trong xe ngựa. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, liền để thủ hạ dùng chim ưng đưa tin liên hệ với Từ Không Nhất Trần một chút. Nhìn chim ưng gương cánh bay về phương hướng Thiết Phong Thành, Lâm Hiểu Phong mới yên lòng. Dựa theo tốc độ hành quân của đội ngũ bọn họ, tính cả ngày lẫn đêm, yêu cầu 7 ngày mới có thể chạy tới Thiết Phong Thành. Hơn nữa trong lúc đó còn không bị quân địch vây khốn chặn lại mới có thể tới được. Áp lực trên người của Lâm Hiểu Phong cũng là rất lớn. Thực mau sắc trời lên dần dần tối xuống, toàn bộ đoàn xe vận chuyển vật tư cũng dừng lại nghỉ ngơi. Đặc biệt là khi trời tối ở trong sa mạc vô tận, dù người quen thuộc sa mạc đều sẽ thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Hai vạn binh lính vây quanh đoàn xe vận chuyển vật tư, bắt đầu dựng trại đóng quân. Lâm Hiểu Phong bận rộn an bài các loại việc vặt, không có biện pháp. Hắn hiện tại là thủ lĩnh của quân đội này, rất nhiều chuyện đều yêu cầu hỏi qua hắn. Cũng may có Trương Lực ở bên cạnh giúp đỡ, tuy rằng đối với phương diện quân sự khẳng định hắn không tinh thông bằng Bạch Thủy Thanh, nhưng năng lực học tập của Trương Lực rất mạnh, xử lý một ít việc trong quân doanh lúc này cũng còn như rất là nhanh chóng thuần phục. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đang ngồi ở trong doanh trướng xử lý công việc. Tĩnh Thủy bưng hai phần đồ ăn đi đến cười nói: "Nghỉ ngơi một chút trước đi, ăn một chút gì rồi làm tiếp." Nói xong, Tĩnh Thủy đem hai phần đồ ăn đặt ở trước mặt hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong hướng về phía Tĩnh Thủy cười một chút, lại cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm. Mà Trương Lực hiển nhiên không có tâm tình gì ăn cơm, ngược lại nhìn về phía của binh lính ở cửa. Bên phía Từ Không Nhất Trần còn không có hồi âm sao? Binh lính lắc đầu nói: "Bên phía Từ Không Thành Chủ trước mắt còn không có chuyện quay lại bất luận tin tức gì. Nếu có tin tức..." Lúc này một binh sĩ từ bên ngoài lều trại vội vàng đi đến, chắp tay nói: "Báo cáo thành chủ, chỉ mừng truyền tin cho Từ Không Thành Chủ đã trở lại." Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực tức khắc lộ ra vài phần tươi cười nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong nói: "Đem thư tín mà Từ Không đại ca trả lời cho ta nhìn xem." Binh lính này lại nhíu mày nói: "Hình như là chim ưng tự mình bay trở về, trên người mang theo thư tín là phong thư mà chúng ta đã gửi đi, nó không có tìm được Từ Không Thành Chủ." "Chim ưng truyền tin hẳn là đáng tin cậy nhất trong vực sâu hắc ám, sao có thể không tìm được Từ Không Nhất Trần đây?" Chiến lược vội vàng hỏi binh lính: "Có tình huống như thế nào chim ưng mới không thể đem thư đưa đến, cho nên phải đem thư mang về hay sao?" Binh lính kia lắc đầu nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm." Trương Lực nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi lại có cảm giác đã gặp phải cái gì phiền toái rồi." Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng đã nhận ra. Trương Lực nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó lên đường đi. Chỉ sợ tình huống bên phía của Từ Không Nhất Trần còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta." "Là tình huống như thế nào chim ưng mới không thể đưa thư đến nó được đây?" Toàn bộ quân đội vận chuyển lương thực tiếp tục chạy đến phương hướng Thiết Phong Thành, hơn nữa dọc theo đường đi đều tránh rất xa những thành trì đó, thậm chí đi không ít đường vòng, chính là sợ ở trong những thành trì đó gặp được phiền toái gì. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, Lâm Hiểu Phong mang theo 2 vạn người cùng với 3.000 chiếc xe ngựa chở vật tư đang chạy đến phương hướng Thiết Phong Thành. Tin tức đã truyền trở về Sa Khâu Thành. Trong đại sảnh trang viên, Ma Thần đang ngồi ở phía trên, Bạch Thủy Thanh đang cầm trong tay một quân cờ ngồi ở bên trái, mà Nam Nguyệt đứng ở bên phải của Ma Thần. Còn lại phía dưới là Ma Lục cùng với một ít nhân vật quyền thế tại Sa Khâu Thành. Về phần những sứ đồ khác, Ma Thần cũng không có để cho bọn họ xuất hiện quá nhiều ở trước mặt những người này. Ma Lục cười lạnh nói: "Thật đúng là ngây thơ, 2 vạn người mang theo nhiều vật tư như vậy, chúng ta tùy tiện phái một ít người đi qua liền có thể đem bọn họ tiêu diệt." Tiếp theo Ma Lục nhìn về phía của Ma Thần nói: "Ma Thần đại nhân, xin ngài phái nhân mã của chúng ta, ta tự mình tiến đến đem Lâm Hiểu Phong đánh chết." Ma Thần lại chậm rãi lắc đầu nói: "Thực lực của ngươi hiện giờ không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, đi tới đó đơn giản là tìm chết mà thôi." Ma Lục vừa nghe trong lòng trầm xuống, cũng không có nói nữa. Lời này của Ma Thần nói ra thật sự làm cho người ta cảm giác thoải mái, giống như là quan tâm an ủi Ma Lục. Nhưng trên thực tế, trong lòng Ma Lục lại rõ ràng, từ sau khi Ma Thần đi vào nơi này, tuy rằng rất nhiều chuyện cũng sẽ gọi hắn tới cùng nhau thương lượng, nhưng lại không cho mình bất luận thực quyền gì, càng đừng nói để cho hắn dẫn dắt nhân mã đi ra ngoài thế này. Ma Thần đối với hắn vẫn là duy trì phòng bị rất sâu. Nếu một khi Ma Lục biến mất, những người trong sa mạc vô tận này Ma Thần sẽ khống chế không được, đến lúc đó thế nào cũng xảy ra nhiễu loạn. Ma Thần chậm rãi nhìn về phía của Nam Nguyệt. Nam Nguyệt mặt không biểu tình nói: "Những người khác cũng đều dễ nói, nhưng ta không giết Lâm Hiểu Phong." Nói xong nàng cũng liền không nói gì nữa. Ma Lục nhịn không được liếc mắt nhìn Nam Nguyệt một cái. Trong khoảng thời gian này, Nam Nguyệt vẫn luôn đảm đương giống như nhân vật bảo vệ Ma Thần. Đương nhiên thực lực của Ma Thần như vậy so với Nam Nguyệt còn cường đại hơn, theo lý thuyết không cần nhân vật nào bảo vệ mới đúng. Nhưng là có một số chuyện đánh đánh giết giết, Ma thần không thể toàn bộ đều tự mình tới làm. Ma Lục nguyên bản còn tưởng rằng Nam Nguyệt cự tuyệt như thế, khẳng định sẽ bị gian dạy một trận. Không nghĩ tới, trên mặt của ma thần lại cũng không lộ ra bất luận thần sắc bất mãn gì, ngược lại là thở dài nói. Ây, bên trong 12 sứ đồ, chỉ có người cùng với Lộ Nguyên Thành có thể áp chế được Lâm Hiểu Phong. Đáng tiếc hai người cùng với Lâm Hiểu Phong đều có đủ loại quan hệ, không thể để cho ta tự mình tiến đến được. Ma thần nói. Bạch Thủy Thanh ở bên cạnh lại nói. Ma thần đại nhân, không cần thiết sốt ruột. Phạm vi 50 dặm quanh Thiết Phong Thành, tất cả đều là trận gió. Có những trận gió này ở đó, đám người Lâm Hiểu Phong không có khả năng đem vật tư đưa vào Thiết Phong Thành. Trong ánh mắt của Ma Lục lại là lộ ra thần sắc tò mò. Bạch Thủy Thanh, ngươi làm như thế nào đem những trận gió đó dẫn tới vậy? Phải biết rằng Thiết Phong Thành hơn 1000 năm qua đều là cố định ở một đoạn thời gian mới xuất hiện trận gió, ngươi lại là không một chút dấu vết làm cho trận gió xuất hiện. Đọc lịch sử trong vực sâu hắc ám là biết, phương pháp dẫn ra trận gió rất đơn giản. Bạch Thủy Thanh nói. Ở thời kỳ thượng cổ trong vực sâu hắc ám, có một ma đầu tên là Phong Ma, đó là chủ nhân của người thống trị mảnh đất Thiết Phong Thành hiện giờ. Sau đó, khi hắn cùng ma thần đại nhân tranh đoạt vực sâu hắc ám, bị thua ở chính vị trí Thiết Phong Thành, nhưng bản thân hắn lại chính là gió biến thành ma, sau khi bị thua lại hóa thân thành trận gió hung ác này. Đoạn lịch sử này tất cả mọi người ở đây không có nghe nói qua. Ma thần nhàn nhạt nói. Là ta nói cho hắn. Ma thần nói. Những trận gió đó bất quá là Phong Ma lưu lại một ít oán niệm ở đó quấy rối mà thôi. Một tháng mà trận gió đó xuất hiện cũng là một đoạn thời gian hắn thua ở trong tay ta. Tuy nhiên, chỉ cần ở mảnh đất đó xuất hiện hơi thở của ta, liền sẽ lập tức khiến cho trận gió xuất hiện. Bên trong vực sâu hắc ám, rất nhiều bí mật mà mọi người không biết. Nhưng ma thần lại là rõ ràng, ai bảo hắn đã từng là chủ nhân của vùng đất này. Mọi người phía dưới lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này hơn phân nửa là bởi vì Bạch Thủy Thanh lợi dụng hơi thở ma thần, lúc này mới có thể đem những trận gió đó dẫn ra. Một người phía dưới trên mặt tràn ngập kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Phong Ma này đã chết đi ngàn năm rồi, oán niệm vẫn có thể dẫn phát ra trận gió lớn như thế. Nếu khi hắn còn sống, thật sự không biết là cường giả có trình độ gì. Tuy rằng người này là đang khen Phong Ma, nhưng người chung quanh cũng không có cảm giác có điều gì không thích hợp. Thậm chí trong lòng ma thần cũng rất thoải mái. Vì sao? Khen một kẻ đã từng là bại tướng của ma thần rất cường hãn, còn không phải là đang khen ma thần hay sao? Ma thần vẫy vẫy tay nói. Một khi đã như vậy, vậy tùy ý để cho Lâm Hiểu Phong lăn lộn đi. Chờ hắn tới Thiết Phong Thành rồi, phái quân đội đi qua, thuận tiện đem hắn thu thập. Thời gian từng ngày trôi qua, nhoáng cái thời gian 10 ngày liền đi qua rồi. Bên trong Thiết Phong Thành thật ra vẫn rất an toàn, chỉ cần không rời đi, không đứng ở trên tường thành, liền sẽ không có bất luận trở ngại gì. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù nơi này có trận gió nguy hiểm như vậy, Thiết Phong Thành vẫn có thể thành lập lên ở một nơi như thế này. Mỗi năm, chỉ cần sắp đến thời điểm trận gió xuất hiện, Thiết Phong Thành đều sẽ trước tiên tích trữ rất nhiều vật tư, sau đó chờ đợi trong một tháng là được. Lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 3 ngày. Trong phủ thành chủ, trên mặt Tư Không Nhất Trần tất cả đều lộ ra thần sắc lo âu. Thủ Ma Vương ở bên cạnh mở miệng nói. Chỉ có thể chống đỡ được 3 ngày sao? Lâm Bình Xuyên dựa vào trên ghế, hơi hơi nhắm hai mắt nói. Gần đây trong quân đã có người bắt đầu biết lương thực bên trong đã sắp chống đỡ không được rồi. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều lén tới kho hàng nhìn xem vài lần, thậm chí còn có người muốn trộm đi một ít lương thực cùng với nước uống. Mà kẻ thủ hạ của bọn họ tinh nhuệ như thế nào, ở thời điểm đối mặt tử vong, trong hoàn cảnh đói khát, luôn sẽ sợ hãi. Tuy nhiên những người trộm lương thực cùng với nước uống đó lại toàn bộ là binh lính ma tộc, ngược lại là nhân loại, không có một người làm như vậy. Lâm Minh Xuyên nói. Mặt khác, ta kiến nghị hiện tại chúng ta đem lương thực còn dư lại chia làm 3 phần, từng người ăn theo khẩu phần của mình. Thủ Ma Vương bất mãn nói. Lâm Bình Xuyên, đây là người có ý tứ gì? Lâm Bình Xuyên nhìn Thủ Ma Vương nói. Ta có ý tứ gì sao? ta cùng Tư Không Nhất Trần đều thu liễm thủ hạ, sớm ngày đều là ăn cháo, sáng trưa đều cấp cho quân nhân phía dưới một cái bánh. Thụ Ma Vương người thì ngược lại, mỗi ngày để thủ hạ của ngươi ăn no căng, ngươi cho là ta là người mù hay sao? Lâm Bình Xuyên có chút phẫn nộ nói, không ít thủ hạ của ngươi đều sinh sống rất lâu ở khu rừng chết chóc, có một loại bản lĩnh đem đồ ăn cất chứa ở trong bụng, khinh dễ ta không biết sao? Lâm Bình Xuyên nói, nguyên bản lương thực có thể chống đỡ được 15 ngày, mỗi ngày ngươi không hạn chế thức ăn để cho thủ hạ ăn no, hiện tại chỉ đủ ăn được 13 ngày. Ngươi cho binh lính của ngươi ăn no rồi, vậy còn binh lính của chúng ta thì sao? Thủ Ma Vương vỗ bàn nói, ngươi nói thật nhảm nhí, ta đã để cho người phía dưới thu liễm, nhưng bọn họ liều mạng ăn, chẳng lẽ ta từ trong miệng bọn họ moi ra hay sao? Đồ ăn giảm bớt là bên trong bọn họ cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, mâu thuẫn này còn đang lấy tốc độ tăng lên rất nhanh. Ánh mắt của Thụ Ma Vương nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần nói, Tư Không Thanh Chủ, thật ra ta có một đề nghị tốt, không biết người có nguyện ý nghe không? Không nghe. Tư Không Nhất Trần không để tình chút nào trả lời. Lúc này Thụ Ma Vương nói như thế, khẳng định sẽ không có ý kiến gì hay. Thụ Ma Vương cười ha hả nói, 4 vạn nhân mã của người kia không bằng lấy ra 2 vạn người, giao cho 8 vạn binh lính ma tộc chúng ta ăn. Lương thực còn dư lại, cho 2 vạn người còn dư lại của ngươi cũng có thể chống đỡ được nửa tháng. Chỉ hy sinh 2 vạn nhân tộc của ngươi có thể sống sót 10 vạn đại quân. Chủ ý này như thế nào? Tư Không Nhất Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, sát ý trên người cũng nồng đậm lên. Hắn nhìn chằm chằm về phía của Thụ Ma Vương nói, Thụ Ma Vương, ngươi đừng có quá mức. Tư Không Nhất Trần ta không phải là dễ bị coi khinh. Chồng ta nóng này, hiện tại ta liền lấy mạng chó của ngươi. Thụ Ma Vương nheo lại hai mắt nói, khẩu khí thật sự không nhỏ. Tư Không Nhất Trần làm thanh chủ 2 năm, họ của mình là gì đều đã quên sao? Có phải hay không? Hôm nay ta liền muốn 2 vạn người của ngươi, không cho ta sẽ để cho thủ hạ của mình đi đoạt lấy. Đều dừng lại, chúng ta hiện tại là liên quân, lão thủ, người cũng vậy, đừng động một chút liền muốn ăn thịt người. Lâm Bình Xuyên nói. Thủ Ma Vương mắng, sao? Ta liền muốn ăn. Lâm Bình Xuyên, gia hỏa người đừng tưởng rằng tìm nhân loại làm vợ rồi, đối với những nhân loại này tốt, nhân loại liền sẽ đối tốt với người. Ta nói cho người, càng tốt với bọn họ, sớm muộn gì bọn họ liền sẽ cắn ngươi một miếng. Lâm Bình Xuyên lại là đứng ở bên cạnh Tư Không Nhất Trần, nhìn chằm chằm về phía của Thụ Ma Vương nói, Lâm Bình Xuyên ta là ma tộc cao quý, chú ý hai chữ tín nghĩa. Nếu nói là kết minh, cùng lắm thì cùng nhau đói chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể xuống tay đối với quân liên minh. Thụ Ma Vương nheo lại hai mắt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lâm Bình Xuyên nhắc nhở, đừng cho là ta không đoán được suy nghĩ của ngươi. Nếu thủ hạ của ngươi muốn đồng thủ đối với 2 bên chúng ta trước, bên phía ngươi chỉ có 4 vạn người, bên phía chúng ta có 8 vạn người. Ta lại thật sự hy vọng ngươi đồng thủ, như vậy giết chết một đám người của ngươi cũng có thể no bụng đỡ đói. Thụ Ma Vương vừa nghe cười lạnh nói, nếu không theo phương pháp của ta, 2 người hãy chờ xem, quay đầu lại toàn bộ những người này đều sẽ loạn lên. Nói xong, Thụ Ma Vương xoay người, thở phì phì liền rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn, Lâm Bình Xuyên an ủi Tư Không Nhất Trần, ngươi đừng để ý hắn, gia hỏa hắn luôn như vậy. Lấy thịt của những người khác làm thức ăn, loại chuyện này là phía trước nhân tộc của chúng ta mới có thể làm. Hiện giờ mặc dù là đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt Tư Không Nhất Trần kiên định dị thường, kỳ thật trong lòng hắn cũng đều minh bạch. Theo như lời của Thụ Ma Vương nói, đều không phải là nói bừa cái gì, ngược lại là biện pháp duy nhất ở hiện tại có thể làm cho đại quân tồn tại được. Tư Không Nhất Trần cũng đều không phải là không muốn hy sinh nhân loại bọn họ mới cự tuyệt, mà là bởi vì phương pháp ăn quân liên minh sống tạm làm cho hắn không thể tán đồng. Tư Không Nhất Trần cho rằng tồn tại phân làm 2 loại, loại thứ nhất đó là tồn tại thân thể, loại thứ hai đó là tồn tại về tinh thần. Ăn no mặc ấm đó là đạt thành loại tồn tại thứ nhất, mà loại tồn tại thứ hai đó là theo đuổi về tinh thần. Là một người vì sống sót liền chặt đi cánh tay của mình. Vậy đó là sống như một cái xác không hồn. Đương nhiên, muốn sinh tồn không có gì sai, nhưng loại chuyện này cũng phải có điểm mấu chốt. Tóm lại, điểm mấu chốt của Tư Không Nhất Trần chính là tuyệt đối không ăn thịt người. Chẳng qua trong lòng của Tư Không Nhất Trần lại cũng rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ 12 vạn đại quân phía dưới liền khống chế không được. Thời điểm con người đáng sợ nhất đó là khi đói khát đến cảnh giới nhất định. Đến lúc đó, lễ nghĩa liêm sỉ gì, đạo nghĩa ân thù gì đều sẽ vứt bỏ ra sau đầu. Nếu còn không có biện pháp giải quyết, sợ là thuộc hạ của chúng ta liền sẽ lập tức đại loạn. Lâm Bình Xuyên ở bên cạnh nói. Ây! Từ Không Nhất Trần thở dài, trong lòng có chút yêu sầu vô tận. 4 vạn nhân mã này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Tạch Giang Nam Thành, thật vất vả mới luyện ra, chẳng lẽ hôm nay sẽ để cho bọn họ chết đói ở chỗ này sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.